người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 260, mang các bảo bảo đi công viên nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên tán đồng nhẹ gật đầu, quả thật có chút nhàm chán cái kia bảo bối, chúng ta thì không nhìn, ba ba mang các ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Tốt lắm, nghe vậy, đại bảo, nhị bảo hì hì cười một tiếng. Cái kia mụ mụ đâu? Mụ mụ phải bồi bảo bảo cùng đi chơi sao? Đại bảo nhìn lấy mụ mụ tò mò hỏi. Bảo bối, hôm nay mụ mụ vẫn còn có việc cần hoàn thành không thể cùng các ngươi cùng đi chơi, chờ ngày chủ nhật xong tu thời điểm, mụ mụ tại cùng các ngươi cùng đi chơi, có được hay không? Dương Tử Di tự nhiên cũng muốn bồi các bảo bảo cùng đi, nhưng là nàng trong trường học còn có những chuyện khác phải làm, căn bản không có khả năng rời đi. Đại bảo nhị bảo có chút tiếc nuối, mụ mụ không thể cùng bọn họ cùng đi chơi, bất quá vẫn là rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Cái kia, mụ mụ, muốn là muốn bảo bảo, thì cho ba ba gọi điện thoại tốt. Hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại cũng biết điện thoại là cái đồ vật như thế nào, phương diện này cũng là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cho bọn hắn phổ cập khoa học. Cái kia bảo bối, chúng ta đi cho mụ mụ nói bái bai. Mụ mụ, bái bai. Tốt bái bai, ở bên ngoài chơi đến vui vẻ chú ý an toàn, muốn nghe ba ba. Ừm ân, lão bà, buổi tối gặp, Lâm Hiên mỉm cười, mang theo hai cái tiểu bảo bối cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Quảng cáo, đem bọn hắn ôm vào xe, sau đó lái xe hơi rời đi. Ba ba, chúng ta đi nơi nào chơi nha? Trên xe, nhị bảo tò mò hỏi. Bảo bối, không bằng hôm nay, ba ba mang các ngươi đi công viên nước chơi, thế nào? Công viên nước bên kia, khả năng vẫn còn có tiểu bằng hữu đây. Công viên nước, ba ba, công viên nước là cái gì nha? Thì cùng các ngươi tại trong TV nhìn đến một dạng nha, nhi đồng công viên nước là tiểu hài tử chơi địa phương, cũng có cha mẹ bồi bạn bọn họ đây. Mà lại bên kia còn có rất nhiều thích hợp tiểu hài tử chơi địa phương. Ba ba, bảo bảo muốn đi, tốt chúng ta chờ lát nữa liền đi qua. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên thì lái xe hơi, đi tới nhi đồng công viên nước bên này. Nhi đồng công viên nước là chuyên môn là không? 6 tuổi nhi đồng cung cấp trưởng thành cần thiết chuyên nghiệp giáo dục phục vụ cơ cấu, có khác với còn lại chơi trò chơi cơ cấu, nhi đồng khu vui chơi nhất định phải lấy nhi đồng an toàn là thứ nhất vị. Phần lớn thiết lập ở trong phòng, đồng thời thông qua một số sáng ý chơi trò chơi thiết bị cùng xảo diệu vận dụng âm thanh, ánh sáng, khí, nước, sắc thái tổ hợp đạt tới giải trí sớm dậy đoán luyện hai từ mục đích. Thông qua khoa học lập thể tổ hợp hình thành một cái tập hợp chơi trò chơi, vận động thú vị, tập thể dục làm một thể kiểu mới tính tổng hợp cực mạnh nhi đồng giải trí trung tâm hoạt động, cũng là tăng cường bọn nhỏ tư duy năng lực, phối hợp năng lực phản ứng cùng xã giao năng lực tốt nhất sân huấn luyện. Là theo tại rừng rậm, sông ngòi, trong công viên dung ngoạn bọn nhỏ trên thân đạt được linh cảm, để không cùng tuổi, không biết lẫn nhau tính danh bọn nhỏ ở trong phòng cộng đồng trò chơi, đồng thời càng có thể nuôi dưỡng bọn nhỏ dũng khí ái tâm. Trong tràng tất cả thiết bị đều là tiên tiến nhất, an toàn nhất, tốt đẹp sản phẩm. Có thể cho các tiểu bằng hữu an tâm du ngoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi vui, hiếu động là hài tử thiên tính, hài tử yêu thích nhất là với cùng bạn cùng một chỗ làm các loại trò chơi, mà trò chơi cũng là hài tử tại vườn một ngày sinh hoạt một bộ phận. Đối với hài tử tới nói, bình thường là tự mình làm vui vẻ, chơi đến thống khoái trò chơi bọn họ đều rất ưa thích. Cho hài tử cung cấp đầy đủ hoạt động không gian, vì hài tử sáng lập rộng rãi, tự do tâm lý hoàn cảnh. Để hài tử tại đầy đủ không gian trò chơi lúc chơi đến vui vẻ. Không phải một vị để hài tử ngốc chơi, mà là thông qua khoa học an bài, dựa vào tiên tiến chơi giáo cụ, xứ hài tử đang chơi đùa bên trong tích lũy khoa học thường thức học sẽ phát hiện vấn đề, tìm kiếm kinh nghiệm biện pháp tiến tới giải quyết vấn đề năng lực. Cho hài tử một cái tự do hài hòa không gian, một cái giải quyết vấn đề tư duy phương thức, một cái khỏe mạnh tích cực tâm thái, một cái bình thản bình tĩnh tính cách, một cái được lợi cả đời thói quen. Để gia trưởng không cần vì hài tử trưởng thành mà phiền não. Đi vào nhi đồng công viên nước bên này, đem xe ngừng tốt, mang theo hai cái tiểu khả ái cùng một chỗ xuống xe, mua sắm tốt vé vào cửa về sau, liền dẫn bọn nhỏ cùng một chỗ tiến nhập cái này công viên nước. Đại bảo, nhị bảo đi theo ba ba bên người, ánh mắt hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. Nhìn đến hiếu kỳ đồ vật thì biết hỏi thăm ba ba, đó là cái gì? Lâm Hiên tự nhiên từng cái vì các bảo bảo giải thích. Trong phòng nhi đồng công viên nước cũng có chuyên môn công tác nhân viên, đang bồi lấy các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi. Đại bảo, nhị bảo còn là lần đầu tiên đi tới nơi này, phát hiện bên này có rất nhiều, cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều tiểu hài tử. Bảo bảo, các ngươi nhìn, bên kia thì có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng một chỗ chơi đại bảo, nhị bảo nhìn lấy những cái kia tiểu bằng hữu chơi đến thập phần vui vẻ. Nơi này có tinh nghịch bảo thang trượt, chosen, dao động xe, bàn đu dây, leo khung, hố cát, mê cung chờ. Bảo bảo, ba ba trước mang các ngươi đi nhảy dây, có được hay không? Tốt lắm, tiểu hài tử, lần đầu tiên tới nơi này, tuy nhiên bên này có thật nhiều tiểu bằng hữu, nhưng là lần đầu tiên, đại đa số đều dung nhập không đi vào, bất quá muốn là nhiều dẫn bọn hắn đến mấy lần, liền có thể vinh hòa tan vào cùng những cái kia các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Về phần tại sao mang các bảo bảo tới nơi này, Lâm Hiền cũng là cân nhắc đến, cần phải cho các bảo bảo đoán luyện một số xã giao năng lực, nếu có thể nhận biết một số bạn mới cũng là không tệ. Nói đến, các bảo bảo hiện tại cũng có một tuổi nhiều, nhưng là nhận biết cùng tuổi bằng hữu cũng liền giao giao một cái. Quảng cáo, mà lại giao giao tại Yến Kinh, bình thường rất khó thường xuyên tới. Mặt khác từ nhỏ đã bồi dưỡng các bảo bảo xã giao năng lực chờ bọn hắn đến lúc đó đi đọc nhà trẻ thời điểm, cũng sẽ không bởi vì nhìn đến những cái kia quá nhiều tiểu bằng hữu cũng cảm giác dung nhập không đi vào. Mang theo bọn nhỏ, đi vào bàn đu dây bên này, Lâm Hiên đem bọn hắn ôm ở bàn đu dây trên ghế ngồi, để bọn hắn ngồi xuống, nói cho bọn họ một chút. Để tay nhỏ của bọn họ tay, bắt lấy hai bên dây thừng, sau đó Lâm Hiên liền chậm rãi đẩy. Đại bảo, nhị bảo ngồi tại bàn đu dây phía trên, cũng bắt đầu chuyển động. Hoa, ba ba, hảo lợi hại. Đại bảo, nhị bảo, ngồi tại bàn đu dây phía trên, bắt đầu nhảy dây, nãi thanh nãi khí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, phải thật tốt bắt lấy dây thừng ư, bằng không, rất dễ dàng té xuống. Tuy nhiên phía dưới có thảm bảo hộ, nhưng là Lâm Hiên cũng không muốn bọn họ không có bắt lấy dây thừng, sau đó rơi xuống, nói như vậy, rất dễ dàng để các bảo bảo trái tim nhỏ, bị kinh sợ. Tại Lâm Hiên bồi tiếp hai đứa bé, nhảy dây thời điểm, bên kia, một vị phụ nhân, cũng ôm lấy chính mình tiểu hài tử, đi tới bên này. Tiểu hài tử này, là một cái tiểu nữ hài, trải lấy một đôi viên thịt đầu, lộ ra 10 phần đáng yêu. Phụ nhân đem chính mình nữ nhi ôm ở bàn đu dây phía trên, sau đó ngồi xuống, nắm chặt dây thừng, sau đó cũng nhẹ nhàng đẩy mạnh. Tiểu nữ hài ngồi tại bàn đu dây phía trên, tò mò nhìn đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo cảm nhận được ánh mắt truyền đến, cũng quay đầu tò mò nhìn tiểu nữ hài này. Phụ nhân nhìn một chút, bên cạnh tại nhảy dây hai tiểu hài tử, phát hiện bọn họ so chính mình nữ nhi, còn muốn đáng yêu không ít, lại xem xét, phát hiện cái này hai tiểu hài tử ba ba thế mà 10 phần đẹp trai. Tuy nhiên trong lòng kinh thán, nơi này khi nào tới một cái như vậy xuất khí nam nhân, bất quá nhìn một chút cũng liền thu hồi ánh mắt. Cách chương.